Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 751, mơ tưởng xa vời. Nói thật, loại biến hóa này là 10 phần đột ngột. Cuối cùng trước đó hóa thành mỹ cơ nhảy múa quỷ vật trực tiếp tại trong rít gào bay trở về dưỡng. Quỷ chiêm bình, mà lại tuyết cũng ngừng. Thường nhân không nghe được cái kia một tiếng kiếm minh, cũng không cảm giác được cái kia một cỗ hàn ý. Chẳng qua là cảm thấy mấy cái này pháp sư bỗng nhiên có chút không thích hợp. Hoàng đế nhìn xem vừa mới dịch quỷ pháp sư nói. Pháp sư, cái kia mỹ cơ làm sao không múa lên? Tên pháp sư kia lúc này đều thật không dám động. Nhưng hoàng đế tra hỏi, chỉ có thể kiên trì trả lời. Bần đạo chỗ dịch dù sao cũng là quỷ. Cái này, trên trời này tuyết ngừng, mây mù cũng đột nhiên phai nhạt. Thiên dương chi lực muốn xuất hiện, quỷ kia sợ hãi liền trở về. Lý do này nói xuôi được. Hoàng đế cũng mới ý thức đến tuyết ngừng. Hắn nhìn bầu trời một chút, lại nhìn hướng Tiêu Sơn Tam Thánh. Ba vị pháp sư, làm sao tuyết ngừng? Hoa mai đầu cành còn chưa khoác tuyết. Tuyết còn chưa đủ a. Tiêu Sơn Tam Thánh vốn là cũng là động cũng không dám động. Hoàng đế như thế nói một tiếng, ba người thậm chí thân thể cũng hơi run lên, vừa mới loại kia cảm giác kỳ thật có một chút quen thuộc. Vài thập niên trước bọn hắn tựa hồ cảm thụ qua một lần. Chỉ bất quá lúc đó nhằm vào chính là một người, mà lúc này ba người đều cảm thấy 10 phần gần. Năm ấy còn không có Tiêu Sơn Tam Thánh, mà là Tiêu Sơn Tứ Thánh, bệ hạ. Hôm nay chúng ta thân thể có bệnh, mới đến kinh thành có chút không quen khí hậu, không thích hợp quá lâu thi pháp, đúng đúng đúng, không quen khí hậu. Hoàng đế nhìn xem mấy người, gặp bọn họ vẻ mặt đều có chút tái nhợt, liền cũng nhẹ gật đầu. Mấy vị pháp sư còn là muốn nghỉ ngơi tốt a, nếu không trên giám pháp đại hội đấu pháp rơi xuống hạ phong cũng không tốt. Thiên hạ năng nhân dị sĩ hội tụ, dù sao vẫn là muốn phân cái cao thấp, các ngươi đều là ta Đại Dung cao nhân, cũng đừng để cho ta Đại Dung quốc uy có tổn hại a. Đấu pháp, giám pháp đại hội muốn đấu pháp. Mấy vị pháp sư có người không nhịn được thấp giọng nói một câu. Mà Tư Mã Tiêu cũng tại lúc này tiến lên một bước nói. Bệ hạ chỗ nói chính là giám pháp đại hội chương trình một trong. Trừ phía trước rất nhiều kiểm tra đánh giá, cũng sẽ có đấu pháp quá trình. Triều đình sắc phong quan tước số lượng có hạn cũng có phân chia cao thấp. Có một cái đấu pháp quá trình tự nhiên cũng càng khiến người tin tưởng. Cho tới làm sao đấu, Ti Thiên Giám về sau cũng sẽ cùng chư vị pháp sư cùng nhau thương nghị một cái chương trình. Cao Hồng Thanh lúc này ít nhiều có chút lo lắng. Đấu pháp hắn không quá am hiểu a, do dự bên dưới còn là mở miệng nói, bệ hạ, Tư Mã đại nhân, bần đạo am hiểu luyện đan, lại không am hiểu cùng người tranh cường háo thắng. Hoàng đế tươi cười gật đầu, cao đạo trưởng chỗ nói chấm cũng có suy nghĩ lo. Đúng, vừa mới mấy vị pháp sư đều hiển lộ thần thông, không biết đạo trưởng có thể luyện chế qua cái gì đan hoàn. Lúc này kiến thức qua mấy vị pháp sư bản lĩnh, hoàng đế đã không thỏa mãn với nghe Cao Hồng Thanh khoác lác một trận. Muốn nhìn một chút kết quả thật, Cao Hồng Thanh hít sâu một hơi, bảo trì khí định thần nhàn. Hắn tới thời điểm liền đã có chuẩn bị, cho nên lúc này nghiêng đầu nhìn hướng đại đệ tử. Cái sau tại trong khẩn trương từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ. Cao Hồng Thanh tiếp lấy cái hộp nhỏ tiến lên một bước. Hai tay đưa về phía trước. Hộp này bên trong có một cái đan dược. Bần đạo hôm nay chuyên tới hiến cho bệ hạ. Lão thái giám Triệu Triều Lâm tiếp lấy cái hộp đưa đến hoàng đế trước mặt. Chu vi mọi người tầm mắt cũng đều tập trung đến trên hộp nhỏ. Theo lão thái giám từ từ mở ra. Bên trong đệm lên một chút tương tự thảo dược cỏ khô. Ở giữa là một quả màu vàng sẫm viên thịt, nhìn xem cái này nhan sắc không quá đáng chú ý, nhìn xem bình thường không có gì lạ dược hoàn, hoàng đế không khỏi nhíu mày, đây chính là ngươi luyện chế đan dược. Cao đạo nhân vốn là nghĩ trả lời đúng vậy, nhưng do dự một chút, vẫn là không dám trực tiếp đáp ra, chính là thành thật trả lời. Bẩm bệ hạ, xác thực nói đan này là bần đạo năm ấy cùng gia sư cộng đồng luyện chế. Bệ hạ chớ có nhìn nó diện mạo xấu xí, thực ra là không có cạo ra sáp phong. Tựu tính năm ấy chính là tại sư phụ bên thân làm trợ thủ nhìn lô hỏa, nhưng làm sao cũng tính tham dự, nói cộng đồng luyện chế không quá mức a. Một bên lão thái giám cũng phản ứng lại, đúng đúng, thái y viện có chút dược hoàn cũng sẽ dùng sáp phong, phòng ngừa dược tính sói mòn. Hoàng đế trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Trên thực tế tại chàng người cũng phần lớn bị đan hoàn hấp dẫn. Cái kia chậm có thể hay không cạo ra sáp phong đây? Còn có đan dược này kêu cái gì? Có công hiệu gì? Cao đạo nhân cười nói. Đan này hiến cho bệ hạ. Tự nhiên mặc cho bệ hạ xử lý. Đan này tên là bổ dương đan. Có đại bổ nguyên khí vững thần bảo dương hiệu quả. Dù cho là người sắp chết phục dụng, cũng chí ít có thể treo mệnh 3 tháng. Ồ, có như thế thần hiệu. Triệu Triều Lâm cạo ra đan dược nhìn một chút. Hoàng đế ra lệnh một tiếng. Một bên lão thái giám ứng tiếng vâng, dùng móng tay nhẹ nhàng cạo ra một chút đan hoàn mặt ngoài sáp ong. Sau một khắc, một cỗ mùi thuốc nồng nặc nhất thời theo trong đan dược tràn ra. Trong khoảnh khắc tựu bay tán phụ cận một phiến. Chu vi không bàn là đại thần còn là thái giám cùng thị vệ. Hoặc là mấy tên pháp sư đều có thể ngửi được cỗ này kỳ lạ hương vị. Hoàng đế trên mặt vui mừng càng hơn. Mà mấy tên pháp sư trên mặt kinh ngạc có lẽ còn muốn khoa trương một chút. Càng là Tiêu Sơn Tam Thánh càng là trợn to hai mắt. Mùi thơm này nhượng người trong đáy lòng đều sinh ra một tia nhàn nhạt khát vọng. Cho dù là hoàng đế cũng không ngoại lệ. Hắn không nhịn được cầm lên đan hoàn nhích lại gần lỗ mũi tỉ mỉ hít hà. Mùi thuốc kia liền càng thêm nồng đậm, cũng khiến cho tinh thần hắn chấn động. Đây chẳng lẽ là tiên đan sao? Hoàng đế lẩm bẩm, nhìn hướng cao đạo nhân. Cái sau không dám như thế đáp lại, chính là mang theo một tia tự đắc tươi cười nói. Bần đạo còn chưa thành tiên, không dám luận đan này là tiên đan. Bất quá nhân gian nên là không có bao nhiêu có thể so sánh. Vậy quả nhân này liền phục dụng? Hoàng đế hỏi đến cao đạo nhân. Nhưng cái sau còn chưa nói. Nguyên bản một mực nhẫn nại đại thần bên trong, có lão thần thực sự không nhịn được. Bệ hạ không thể. Vừa nghe thanh âm này, hoàng đế liền là nhướng mày, quay đầu nhìn tới, quả nhiên là Chu Hiển Đức. Cái sau lúc này đến gần mấy bước nói, bệ hạ, chính là dược 3 phần độc, càng không cần nói đan hoàn này dược tính chưa qua nghiệm chứng. Bệ hạ vật kim thân thể cửu ngũ chí tôn, sao có thể dùng thân thử thuốc? Dù Tử Nghiệp lúc này cũng không trầm mặc, tại Chu Hiển Đức bên thân những đại thần kia đều do dự thời khắc. Hắn cũng tiến lên một bước, bệ hạ. Thần cho rằng Chu tướng nói có lý, dược này nên giao cho Thái Y viện xác nhận dược tính, bảo đảm phục chi không việc gì về sau mới cân nhắc phục dụng. Này là vì bệ hạ thân thể cân nhắc, cũng là vì ta Đại Dung xã tắc cân nhắc. Phía sau rất nhiều đại thần lúc này cũng nhao nhao can gián, mời bệ hạ cân nhắc. Hoàng đế nhìn một chút quần thần. Hắn đối với Chu Hiển Đức hiển nhiên là rất bất mãn. Nghe đến thanh âm của hắn tự phiền, lúc này ra tới cũng để cho hắn càng không thoải mái. Nhưng quần thần nói đến cũng có đạo lý. Thôi, liền giao cho Thái Y viện nhìn qua lại nói sau. Hoàng đế đem dược thả lại cái hộp. Quần thần lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thanh nói, bệ hạ thánh minh. Bất quá đứng tại quần thần đối diện Cao Hồng Thanh trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Hoàng thượng trước mặt ăn cảm giác bất phàm mới rất có sức thuyết phục. Nhưng hắn cũng không tốt nói cái gì. Chính là dù cho còn không có ăn, chỉ là ngửi qua mùi thuốc này, Hoàng đế liền cảm thấy đan dược này bất phàm. Lúc này dù cho cái hộp che lại vẫn là không cách nào hoàn toàn che giấu hương vị. Đừng nói là hoàng đế, đại thần bên trong cũng có không ít người một mực chăm chú nhìn cái hộp. Thậm chí cao đạo nhân bên thân mấy cái pháp sư cũng là nhìn không chớp mắt. Đạo trưởng đan thuật nhìn tới xác thực thần diệu a. Bực này đan dược đạo trưởng có bao nhiêu a? Hoàng đế quan tâm hỏi đến. Hắn mời chào thiên hạ năng nhân dị sĩ vì cái gì? Nguyên nhân lớn nhất một trong chẳng phải là trường sinh thuật sao? Cao Hồng Thanh lúc này tận lực bảo trì bình tĩnh, không kiêu không nịnh nói. Năm ấy vì luyện chế đan dược này, chúng ta hao hết đan tài. Bực này thượng phẩm đan dược chính là nghịch thiên mà đi. Hướng Ngũ Minh đoạt thỏ, luyện chế không dễ, tài liệu càng là khó được. Bần đạo không có một thân bản lĩnh, lại bị giới hạn không có đầy đủ đan tài. Đan này ở trong tay cũng bất quá 3 viên. Nói Cao Hồng Thanh càng là chắp tay mặt hướng hoàng đế. Bần đạo phen này xuống núi, một là có cảm giác bệ hạ ân đức nên có phúc báo. Hai cũng là vì phát triển đan pháp, đồng thời tìm kiếm càng nhiều chân quý đan tài. Cho tới vinh hoa phú quý tác bất quá là mây trôi mà thôi. Chỗ nói giám pháp đại hội tranh cường háo thắng, thực không phải bần đạo mong muốn vậy. Lời nói này nói đến 10 phần ôn hòa, kết hợp vừa mới đan hoàn mùi thuốc, thật có một loại cao nhân phong phạm. Nghe đến hoàng đế cũng là kích động phi thường. Đạo trưởng là thật cao nhân vậy. Hoàng đế nhìn sang một bên Ti Thiên giám giám chính Tư Mã Tiêu, thần tài, nghe thấy. Tư Mã Tiêu nhìn một chút cao đạo nhân, gật đầu nói, nghe thấy, thần nhất định đem hết khả năng, vì cao đạo trưởng tìm kiếm thích hợp đan tài. Hoàng đế trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung, bất quá suy nghĩ một chút, còn là lại nhìn hướng Du Tử Nghiệp. Chấm tin Tư Mã Ái Khanh sẽ tận lực, bất quá có lẽ người cũng không am hiểu việc này. Thêm nữa sự vụ bận rộn cũng sẽ có sơ hở. Du Ái Khanh, người giúp Tư Mã Ái Khanh một tay. Cường điệu tự ứng cao đạo trưởng chỗ cầu. Tìm kiếm phù hợp đan tài. Làm sao? Chu Hiển Đức cùng Chu Vi Lão Thần đều nhìn về Du Tử Nghiệp. Cái sau nhưng cũng không có bất kỳ thần sắc biến hóa. Chính là tiến lên một bước lĩnh mệnh. Thần tuân chỉ. Ha ha ha ha ha ha ha, cao đạo trưởng cứ yên tâm. Đại Dung giàu có thiên hạ, chỉ cần trên đời này có, cái gì đan tài đều có thể tìm đến. Đa tạ bệ hạ ổ ái. Cao Hồng Thanh trên mặt tiếu dung sán lạn, dư quang liếc nhìn bên thân những khác pháp sư. Mặc các ngươi lại là hàng tuyết lại là tà thuật, hiện tại cũng đều là bần đạo làm nền. Bất quá Cao Hồng Thanh nhìn hướng Tiêu Sơn Tam Thành ánh mắt còn là rất ngưng trọng. Cầu mưa loại hình đồ vật không mở pháp đàn, không mời tổ sư, không tế thần linh. Trên thực tế đã rất khoa trương, thậm chí đổi cái trường hợp gặp gỡ, trình độ nào đó đều có thể bị cho rằng là tiên thuật. Nhưng lúc này thấy cái này Tiêu Sơn Tam Thánh nhìn thấy đan hoàn đều như thế bộ dáng khiếp sợ. Cao Hồng Thanh liền đắc ý một chút. Cũng không cho rằng đối phương có được tiên thuật phương diện. Có thể dùng tiên thuật còn có thể không giữ được bình tĩnh sao? Nên là thuật nghiệp hữu chuyên công thôi. Buổi sáng pháp sư diện thánh, đối với một số người tới nói chỉ có thể tính qua loa kết thúc. Trừ Cao Hồng Thanh cùng một cái khác pháp sư, người khác càng là thời khác đều nghĩ nhanh chóng ly khai hoàng cung. Đương nhiên trong lòng cũng suy nghĩ đan dược kia, ngao hơn nửa canh giờ về sau, pháp sư cuối cùng ly khai, mà hoàng đế mặc dù tâm tình cực kỳ vui mừng, nhưng tâm hệ thái y viện kết quả, cũng lại không ngắm hoa, xua đuổi đám đại thần rời đi về sau chính mình tự thân khởi giá thái y viện. Thanh linh trong biệt phủ, mới trở lại nơi này cao đạo nhân từ đầu tới cuối duy trì lấy cao thâm mạt chắc. Tại chúng đệ tử hưng phấn dò hỏi hai cái sư huynh hoàng cung sự tình thời điểm. Chính mình tắc trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng sau khi tiến vào phòng, Cao Hồng Thanh không thể kìm được vui vẻ. Cả người ở trong phòng nhảy nhót đến mấy lần. Phía trước vẫn chỉ là mơ ước. Hiện tại tương đương vinh hoa phú quý đã đến. Cho tới luyện chế hoàng đế nghĩ muốn đan hoàn. Cao Hồng Thanh đương nhiên là có lòng tin. Trước đó bất quá là tài liệu không đủ hoặc là tài liệu chất lượng không tốt. Đúng, là dạng này. Có triều đình ủng hộ tựu nhất định có thể thành công. Mà lại chẳng những muốn luyện đan, còn muốn càng tiến một bước, luyện chế sư môn thôi diễn tiên đan. Mà tại gần nửa canh giờ trước thiên giới, trong Tử Vi cung, Tử Vi Linh Quân Hạng Ngật tựa như nghe đến nhân gian một tiếng kiếm minh. Thanh âm này bao nhiêu mang cho Hạng Ngật một chút cảm giác quen thuộc. Hừ, cái này bất hiếu tử tôn. Mặc dù đang mắng, nhưng Hạng Ngật thanh âm cũng không tâm tình chập trùng gì. Hắn bây giờ thân là Tử Vi Linh Quân, xem nhân gian sự tình thời điểm cũng là bất đồng góc độ. Không có Vĩnh Hằng Vương Triều, không có Vạn Thế Cơ Nghiệp,